siêu cấp hoàng kim thủ, chương 794, phỉ thúy tốt hơn cả thủy tinh trùng, góc truyện audio.com, toàn là nguyên liệu tốt. Lý Dương nhìn mười mấy khối, không nhịn được nhỏ giọng kêu một tiếng, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng, nhiều nguyên liệu tốt như vậy có thể chọn lựa ba khối, đối với Lý Dương mà nói cũng là một sự hành hạ. Khối nguyên liệu này, giải ra phỉ thúy có khả năng đến 9 phần trở lên, thấp nhất cũng phải là băng trùng. Lý Dương đứng ở cạnh một khối cực thạch cỡ lớn, trong lòng âm thầm suy đoán, cho dù không cần năng lực đặc thù, tài nghệ cực thạch của Lý Dương bây giờ cũng rất mạnh, hơn cả Thiệu Ngọc Cường, đại khái có thể phân cao thấp cung Lâm Lang, đối với một số đặc điểm của nguyên liệu cũng có thể nhìn ra. Nhưng bất đồng là, những đặc điểm này đều là Lý Dương tự mình tổng kết, những hiểu biết của Lâm Lang thì lại đa phần do Chân Sung lão nhân dạy cho hắn. Lắc đầu một cái, Lý Dương lại đi tới bên kia, đứng ở bên một khối nguyên liệu thủy thạch thật lâu cũng không nhúc nhích. Nguyên liệu thủy thạch cũng là nguyên liệu thượng đẳng, trước kia ở trên bờ sông có thể nhặt được giá trị phỉ thúy tăng lên thì rất nhanh, chuyện tốt như vậy liền cũng không có nữa, hôm nay trên thị trường, nguyên liệu thủy thạch cũng rất hiếm. Đây không phải là khối nhỏ, có điều biểu hiện rất bình thường. Khối nguyên liệu trước mắt này rõ ràng mang theo tầng phong hóa. Nguyên liệu thủy thạch tuyệt đối là khối nguyên liệu giá trị cao nhất, mặt ngoài bóng loáng có vân sáng, nếu là không có những dấu vết phong hóa này, nó còn có thể càng thêm sáng. Nguyên liệu như vậy cũng có khả năng xuất phỉ thúy cực lớn, thậm chí là giải xuất thủy tinh trùng phỉ thúy. Thở dài, Lý Dương từ từ đi tới phía trước, nguyên liệu không nhiều lắm, chỉ có hơn 120 khối, mỗi khi thấy một khối nhịp tim Lý Dương đạp mạnh, hận không thể trực tiếp mua lại mang đi trở về giải thật thoải mái. Lúc này, Lý Dương càng thêm tin tưởng Lâm Lang, cũng chỉ có nguyên liệu như vậy, mới có thể đạt tỷ lệ 10 khối giải xuất 8 khối phỉ thúy cao cấp. Nguyên liệu như vậy, 10 khối toàn bộ giải trứng tuyệt đối không phải là vấn đề gì. 8 khối phỉ thúy cao cấp này, rất có thể có thủy tinh trùng. Như vậy giá trị phỉ thúy rất cao. Những nguyên liệu này biểu hiện đều thật sự quá tốt, đưa đến băng trùng thì rất nhiều khối sẽ là ngọc vương, cho dù ở Myanmar, cũng là thứ khiến cho tất cả mọi người tranh đoạt. Lão nhân lẳng lặng nhìn Lý Dương, trên mặt mang theo nụ cười như cũ. Lâm Lang cũng không lên tiếng, phẩm chất nguyên liệu ở đây như thế nào, hắn vô cùng rõ ràng, giải ra hơn 300 khối nguyên liệu thủy tinh trùng có mười mấy khối, tỷ lệ này ngay cả trong năm đại gia tộc ở Myanmar cũng không thấy được. Chính là bởi vì những phỉ thúy giá trị cao này, cho bọn họ vốn tiền bạc mới đủ cho cha Lâm Lang xuất thân từ phố đường nhân này đi ra ngoài tạo dựng công ty châu báu. Có những tích lũy của cha, để cho Lâm Lang có một trụ cột vững vàng, từ tình huống này đưa công ty châu báu phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành một tập đoàn khổng lồ. Ước chừng mất nửa giờ, Lý Dương mới nhìn xong những nguyên liệu này, mỗi một khối cũng rất cẩn thận nhìn. Sau khi xem xong, trong lòng Lý Dương càng thêm khó, không dùng năng lực đặc thù, đừng nói chọn 3 khối trong những nguyên liệu này, ngay cả chọn 10 khối hắn cũng không biết nên chọn thế nào. Lý Dương, sao rồi, chọn như thế nào, chọn xong chưa? Lâm Lang cười hỏi, hắn rất hiểu tâm trạng Lý Dương lúc này, mỗi lần. Góc truyện audio.com, hắn có cơ hội chọn lựa nguyên liệu ở nơi này cũng rất giống Lý Dương, không biết chọn khối nào tốt nhất. Chưa được, Lý Dương ra sức lắc đầu, lại nặng nề thở dài. Lâm Lang cười càng vui vẻ hơn, nụ cười Trần Sung lão nhân cũng giãn ra không ít, trên mặt Trần Sung lão nhân còn có một sự tự hào, năm đó tích góp tất cả những nguyên liệu này, đích xác là một chuyện khiến Trần Sung lão nhân tự hào nhất. Trần Sung lão nhân có một con trai một con gái, khi trốn khỏi Myanmar con gái lại bị hại ngoài ý muốn, điều này cũng trở thành nỗi đau không nguôi trong lòng lão nhân. Cho nên Lâm Lang mượn tiền trả thù vị tướng quân kia ông đều không phản đối một chút nào, cuối cùng vị tướng quân kia cả nhà cũng rơi vào kết cục thê thảm. Con trai đi theo Trần Sung lão nhân đến Canada, rất nhanh liền ở chỗ này dựng nhà, nhưng con trai ông cũng không thừa kế thành tựu cực thạch của ông. Sau ông lại có một cháu trai, chính là người vừa rồi Lý Dương bọn họ thấy, người thanh niên trung hậu đứng ở cửa sườn. Cháu trai Trần Sung lão nhân tên là Trần Hoa, quan hệ với Lâm Lang rất tốt. Trần Sung lão nhân vừa tới Canada thì Lâm Lang vừa ra đời, khi còn bé Lâm Lang đã thích quân lấy Trần Sung xem những nguyên liệu cực thạch. Tất cả năng lực cực thạch của Lâm Lang đều là đi theo Trần Sung lão nhân học được, cháu trai lão nhân Trần Hoa lại không học được một chút nào, nhưng thủ nghệ điêu khắc ngọc của Trần Sung lão nhân đã được Trần Hoa học hết 7-8 phần. Ở nơi này, tài nghệ điêu khắc ngọc của Trần Hoa cũng là cao nhất, có thể so sánh được với các đại sư trong nước. Anh à, nguyên liệu nơi này rất khó chọn sao? Lý Sán không nhịn được nhỏ giọng hỏi, những nguyên liệu này hắn không nhìn ra điểm xấu, chỉ cảm thấy không bằng những nguyên liệu thấy ở giao dịch phỉ thúy Myanmar, ít nhất những nguyên liệu kia cũng lộ ra rất nhiều phỉ thúy, không giống nơi này, tất cả đều là nguyên liệu cỡ lớn, mà lại chỉ có thể nhìn bề ngoài. Lý Dương lắc đầu, không nói gì, xoay người lại, lần nữa nhìn hơn 100 khối nguyên liệu cao cấp nhất này. Năng lực đặc thù mở ra, hình ảnh lập thể trong nháy mắt bao phủ những nguyên liệu này ở bên trong. Lý Dương không phải là người ỷ lại, nhưng dùng mắt không chọn được đồ chỉ có thể mượn năng lực đặc thù. Dù sao năng lực đặc thù cũng là tư chất của hắn. Dưới hình ảnh lập thể, lập tức cho thấy cảnh tượng một dải xanh biếc óng ánh, Lý Dương nhìn lướt qua, không nhịn được nuốt nước miếng. Những thứ màu xanh biếc này, 9 phần trở lên cũng là màu lục cao cấp, ngoài màu lục ra, cũng có những màu sắc khác, những màu sắc này biểu hiện đều không kém. Ngoài ra, còn có mấy khối màu sắc cực phẩm xuất hiện cùng với rất nhiều thủy tinh trùng phỉ thúy. Hơn 100 khối nguyên liệu thủy tinh trùng có hơn 8 khối, Lý Dương lúc này chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. 8 khối thủy tinh trùng, giao dịch phỉ thúy Myanmar đáng giá mấy vạn trở lên, nhưng hơn 20 khối thủy tinh trùng xuất hiện còn là tốt nhất từ trước tới giờ, nguyên liệu nơi này chiếm tỷ lệ thật sự quá cao. Ngoài thủy tinh trùng, băng trùng, phù dung trùng lại càng thêm cao, hơn 40 khối, Lý Dương lần nữa cảm giác được theo như lời Lâm Lang 10 khối nguyên liệu giải ra được 8 khối phỉ thúy cao cấp là thật sự tồn tại. Đây chính là những nguyên liệu sau khi được chọn lựa còn dư lại, nói cách khác 300 khối nguyên liệu trước kia, nhất định còn tốt hơn so với những thứ này. Lý Dương từ, gocchuyenaudio.com, từ thu hồi cảm xúc trong lòng, bắt đầu tiến hành lựa chọn trong 8 khối thủy tinh trùng. Đã có cơ hội lựa chọn 3 khối, vậy khẳng định phải lựa chọn thật tốt, Lý Dương tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Không đúng, ánh mắt Lý Dương chợt trừng to, đầu mất tự nhiên hạ thấp xuống, trên mặt hắn còn có thần sắc cực kỳ kích động. Trong 8 khối thủy tinh trùng, có một khối rõ ràng không giống những khối phỉ thúy khác, vừa bắt đầu Lý Dương coi khối này là thủy tinh trùng đế vương lục nhưng cẩn thận quan sát mới phát hiện bất đồng trong đó. Khối phỉ thúy này, so với những khối thủy tinh trùng khác mịn hơn, hoàn toàn đạt tới sự cân bằng. Khối phỉ thúy này, không có bất kỳ đường vân, tạp chất bên trong toàn màu lục kết hợp cùng phỉ thúy một cách hoàn mỹ, màu lục là trùng, loại kết hợp hoàn mỹ này, Lý Dương chưa bao giờ thấy qua. Khối phỉ thúy này, hoàn toàn có thể nói còn tốt hơn thủy tinh trùng phỉ thúy rất nhiều. Tốt hơn thủy tinh trùng phỉ thúy. Trong lòng Lý Dương đột nhiên giật mình, sau đó buồng tim liền không nhịn được tăng nhanh, không ngừng đập nhanh. Trong lòng rất nhiều nhà chơi cực thạch thủy tinh trùng đã là phỉ thúy cao cấp nhất, không có loại nào tốt hơn thủy tinh trùng phỉ thúy tồn tại, nhưng cao thủ cực thạch ai cũng biết, trên cả thủy tinh trùng còn có một loại hoàn mỹ hơn tồn tại. Loại phỉ thúy này, đã tuyệt chủng gần mấy thập niên, cho dù chưa tuyệt chủng, cũng là trăm năm khó được thấy một chân phẩm. Những thứ này, cũng là khi Lý Dương và Trác lão nói chuyện phiếm thỉnh thoảng như ác tới, Trác lão và phỉ thúy vương cũng chỉ là có một lần thấy được phỉ thúy như vậy. Hai người chưa bao giờ giải ra. Lần đó nhìn thấy còn là một khối rất nhỏ xuất hiện, vừa xuất hiện liền đưa tới sự kinh động, đưa tới vô số ngạc nhiên trong giới châu báu. Sau đó khối phỉ thúy kia liền thần bí mất tích, cũng không ai biết đi nơi nào, thế nhưng khối phỉ thúy đã để lại cho Trác lão và phỉ thúy vương ấn tượng sâu. Nhìn thấy khối nguyên liệu trước mắt này, bản năng Lý Dương liền liên hệ với khối phỉ thúy mà trước nói cùng Trác lão. Là nó, nhất định là nó. Cẩn thận quan sát và so sánh cùng với các khối thủy tinh trùng phỉ thúy chung quanh, trong lòng Lý Dương càng thêm khẳng định. Thủy tinh trùng cao nhất, khối phỉ thúy ở nơi này lại có vẻ ảm đạm như vậy, càng so sánh chênh lệch càng lớn, phỉ thúy có thể hoàn mỹ được như thế cũng chỉ có loại phỉ thúy hoàn mỹ theo như lời Trác lão đó. Nhịp tim vẫn còn đang tăng nhanh, cũng may lúc này hắn cúi đầu, không ai nhìn ra biến hóa trên vẻ mặt hắn. Đây là khối nguyên liệu thủy thạch, còn là khối Lý Dương mất nhiều thời gian quan sát, Lý Dương cũng không nghĩ tới, ở nơi này thấy được một khối phỉ thúy như vậy. Lý Dương, chọn xong chưa? Vương Dài Dài không nhịn được hỏi một câu, Lý Dương cúi đầu mấy phút khiến cho cô có chút lo lắng. Hít một hơi thật sâu, Lý Dương từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường, nhưng buồng tim vẫn không ngừng đập mạnh. Xong rồi, Lý Dương sải bước về phía trước, nhảy một bước cầm lên một khối nguyên liệu này nặng 7-8 kg, không tính lớn, nhưng bên trong lại có một khối phỉ thúy cao cấp nhất xuất hiện. Lý Dương mang theo khối nguyên liệu này đi tới trước mặt Trần Sung lão nhân hài lòng gật đầu một cái. Trần lão, đây là khối thứ nhất mà cháu chọn, Lý Dương nhẹ giọng nói. Trần Sung lão nhân cười, gocchuyenaudio.com, cười, nói, được khối này 500 vạn. Lý Dương vừa định quay đầu lại, chợt lại đứng ở đó, rất nhanh trên mặt Lý Dương lại lộ ra nụ cười, ra sức đích gật đầu. Theo như lời Trần Sung lão nhân thì 500 vạn, đương nhiên chỉ là đồng Canada, đổi thành nhân dân tệ là hơn 3.000 vạn. Nghiêm chỉnh mà nói, một khối nguyên liệu như vậy thì cái giá tiền này không tính là thấp, dù sao đây là cực thạch cỡ lớn, nhưng so sánh với giá trị phỉ thúy bên trong, giá kia cũng không cao, bên trong phỉ thúy không nhỏ, giải ra vẫn có thể chướng gấp mấy lần. Vâng, Lý Dương gật đầu, lại đi trở về bên cạnh giá rỡ, ngừng lại trước một khối nguyên liệu vỏ đen, khối nguyên liệu này có vân hình rắn, nặng hơn 20 kg, loại này biểu hiện tốt lại nặng như vậy, thấy không nhiều. Khối này cũng là 500 vạn. Trần Sung lão nhân nhìn thấy Lý Dương ôm nguyên liệu trở lại, không đợi Lý Dương hỏi trước liền nói, nụ cười trên mặt càng tăng lên, còn có thần sắc hài lòng bên trong. Cách chương.